Linh Kiếm Tôn, chương 894, giải thích nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hơn nửa tháng đến, 18 cổ thành kịch biến. Ninh Nhạc Phàm cũng đều liếc nhìn bên trong. Tuy nói thế cuộc một mảnh tốt đẹp, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm giác thấy hơi khó chịu, thậm chí còn có chút tức giận. Chính như hắn nói, Sở Hành Vân tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, rốt cục chấp chưởng 18 cổ thành. Hiện tại, hắn nhưng đem 18 cổ thành đát đai, thương mại, thậm chí quyền thế, tất cả đều đưa cho bách tính dân chúng. Điều này làm cho hắn trước sau không thể nào hiểu được. Càng nghĩ thì càng là không cam lòng. Sở Hành Vân lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, vừa nhìn thấy Ninh Nhạc Phàm xoắn xuýt dáng dấp, khóe miệng liền hiện lên lúm đồng tiền, cười hỏi ngược lại một tiếng. Huyết chiến kết thúc, 18 cổ thành liền quy về các gia tộc lớn quản lý. Trong đó, lại lấy tứ đại gia chủ dẫn đầu. Bọn họ những này người còn chưa chết đi, cũng không có nói muốn chuyển giao quyền lực. Ta lúc nào trưởng khống 18 cổ thành? Chuyện này, đơn giản một câu hỏi ngược lại, để Ninh Nhạc Phàm thoáng chốc không nói gì. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, này 18 cổ thành vẫn là ở các gia tộc lớn quản lý bên trong, mà tứ đại gia chủ cũng không có khuất phục thỏa hiệp. Nhưng muốn chống lại Sở Hành Vân cùng Vạn Kiếm Các, những này người sở dĩ không có chống lại, chỉ vì bọn họ còn ở Phong Liễu Cư bên trong. Đối ngoại giới kịch biến, căn bản hào không ai không biết, càng không biết Sở Hành Vân chính di chuyển bọn họ quyền thế cùng tài nguyên, phân chia cho bách tính dân chúng. Còn nữa, người nói ta đem 18 cổ thành chắp tay tặng cho bách tính dân chúng, lời ấy cũng có chút quái dị, ta lúc nào từng làm hành động như thế? Sở Hành Vân lại là một tiếng hỏi ngược lại. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng lên, đi tới Ninh Nhạc Phàm trước, không có chắp tay muốn cho người sư tôn kia cùng Hạ Khuynh Thành đối thoại, lại đại biểu cái gì? Ninh Nhạc Phàm bối rối. Hơn nửa tháng đến, 18 cổ thành 8/10 bất động sản cùng thương mại đều phân chia cho bách tính dân chúng. Này không phải chắp tay muốn cho, lại là cái gì? Chắp tay muốn cho, vì là đưa, không trả giá tặng cho. Nhưng ta đưa ra cải cách cử động, vì là bán, có thù lao đến dư. Sở Hành Vân nhấn mạnh, làm cho Ninh Nhạc Phàm mắt sáng lên, tự hồ có rõ ràng. Ta nói rồi, 18 cổ thành mỗi một nơi đát đai, lệ thuộc vào Vạn Kiếm Các, nhưng bách tính dân chúng nhưng có thể thông qua linh thạch cùng tài nguyên mua hàng đình viện, nắm giữ ở lại quyền. Hai người này cũng không có căn bản mâu thuẫn. Sở Hành Vân biết Ninh Nhạc Phàm không am hiểu kinh doanh việc, kiên nhẫn chút bát nói, những này linh thạch cùng tài nguyên cũng không nhiều, nhưng cùng cực 18 cổ thành mênh mông địa vực, nhưng là to lớn đến không cách nào đánh giá. Bây giờ, 18 cổ thành 8/10 bất động sản đã bị cướp đoạt hết sạch, Vạn Kiếm Các có khả năng được tài nguyên, có thể nói lượng lớn. Nếu không như vậy, chúng ta lại có thể nào trong khoảng thời gian ngắn thu về như vậy to lớn tài nguyên, do đó chống đối Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn xâm lấn? Ninh Nhạc Phàm cũng không ngu dốt, chính ngược lại, hắn thật là thông tuệ, lập tức nghe ra trong đó lợi và hại quan hệ. Nhưng là hắn như trước cau mày, mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Dùng như vậy biện pháp thu về bách tính dân chúng trong tay tài nguyên, một khi bị bọn họ thấy rõ điểm ấy, chẳng phải là sẽ đưa tới càng thêm mãnh liệt hỗn loạn? Ninh Nhạc Phàm nói ra sự lo lắng của chính mình. Ở tứ đại gia tộc dưới sự thống trị, đừng nói là bách tính dân chúng, liền ngay cả một ít gia tộc người đều sống như lục bình, chỉ có thể bám vào gia tộc bên dưới. Bây giờ, bọn họ có thể mua hàng bất động sản, an cư lạc nghiệp, không lại suốt ngày hoảng sợ khủng khủng. Hai người thục yêu thục liệt, bọn họ tự nhiên hiểu được phán đoán. Những này đều là đến từ chính cải cách. Nếu bọn họ bạo phát hỗn loạn, muốn chống lại cho ta, vậy thì đại diện cho bọn họ muốn mất đi hiện tại có tất cả, một lần nữa trở lại ngày xưa không thể tả sinh hoạt. càng sâu người, bọn họ vì là cái cách trả giá tài lực vật lực, đều sẽ trở thành tứ đại gia tộc đồ vật, không cách nào thu hồi. Từ một điểm này xuất phát, hết thảy bách tính dân chúng, chắc chắn sẽ không chống lại cải cách cùng Vạn Kiếm Các. Thậm chí còn sẽ thề sống chết ủng hộ, không rời không bỏ, từng đạo giải thích tiếng nói. Từ Sở Hành Vân trong miệng nói ra, truyền tới Ninh Nhạc Phàm mang tai bên trong, rất nhanh mở ra hắn nghi hoặc, không khỏi gật đầu liên tục, phát sinh bừng tỉnh thanh âm. Này 18 cổ thành thương mại đây. Những này, nên tính là chắp tay muốn cho chứ. Ninh Nhạc Phàm lần thứ hai đặt câu hỏi. Tính, nhưng cũng không tính. Sở Hành Vân cười nhạt, nói tới đáp án, để Ninh Nhạc Phàm tràn đầy không rõ. Theo bản năng nghiêng tai nghe qua đi. Tâm thần độ cao tập trung lên. Sở Hành Vân nắm lên ấm trà, nhẹ nhàng nhấp miệng, chậm rãi trả lời. 18 cổ thành thương mại. Sao mà to lớn? Dựa vào hiện tại Vạn Kiếm Các, căn bản vô lực kinh doanh, chỉ có thể khiến cho không ngừng suy sụp, tung khiến cho chúng ta trắng trợn thuê thương nhân. Những người kia cũng sẽ mang trong lòng khúc mắc, chắc chắn sẽ không đầu lấy toàn tâm toàn lực. Mặc dù bọn họ đồng ý toàn tâm toàn lực trả giá, này một bút lương bổng, cũng không phải số lượng nhỏ, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên tích lũy. Tiến tới không cách nào chống lại Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Nghe đến nơi này, Ninh Nhạc Phàm không thể chí không gật gật đầu. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện xâm lấn, lại như là một tảng đá lớn, áp bức tâm thần của mọi người. Ở đây điều kiện tiên quyết, Vạn Kiếm Các không chỉ có không cách nào vận dụng tài nguyên, còn muốn toàn lực cướp đoạt tài nguyên, phương mới năng lực địch một trận chiến. Hiện tại, 18 cổ thành hết thảy thương mại cũng đã phân ra đi. Những kia được cửa hàng cùng thương lộ bách tính dân chúng, tất sẽ toàn tâm toàn ý đầu lấy nỗ lực, vì là 18 cổ thành sáng tạo cuồn cuộn không dứt của cải tài nguyên. Mà những này, chúng ta không cần trả giá mảy may, còn có thể từ bên trong được thu thuế, không ngừng tích lũy. Sở Hành Vân khóe miệng lại cười nói, điểm này chính là cải cách hạt nhân. 18 cổ thành bách tính dân chúng muốn có được bất động sản cùng thương mại, càng muốn hơn thu được quyền thế, thay đổi vận mệnh của mình. Sở Hành Vân ban bố cải cách, vừa vặn có thể muốn bọn họ thu được những thứ này. Ở đồng thời, Vạn Kiếm Các cũng có thể thông qua cải cách, từ bách tính dân chúng trong tay được to lớn tài nguyên, lấy này chống lại Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, toàn lực một trận chiến. Song phương, tương huệ tương lợi, ai cũng không có chiếm ai tiện nghi. Duy nhất không giống, chính là Sở Hành Vân chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà bách tính dân chúng nhưng là lệ thuộc người. Muốn tại mọi thời khắc ủng hộ Sở Hành Vân, quyết chí thề không du. Chẳng trách sư tôn muốn cho Lục Hình lập ra mới hình pháp. Nguyên nhân chính là trinh đến thu thuế, được càng nhiều của cải tài nguyên. Lấy này đối kháng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, bảo vệ 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều. Ninh Nhạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả. Đang khi nói chuyện, hắn hai con mắt bỗng nhiên ngưng lại, quay về Sở Hành Vân nói, 18 bên trong tòa thành cổ có không ít vườn thuốc, khoáng sản cùng lâm nghiệp, những này to lớn thương mại sư tôn vẫn chưa chắp tay đưa ra, mà là lấy đại trận niêm phong cửa, về vì là Vạn Kiếm Các hết thảy. Những này quý giá chiến lược tài nguyên, ngài như trước vững vàng nắm giữ ở chiến lược tài nguyên. Ý nghĩa sao mà trọng yếu. Còn những kia thương mại tài nguyên, Vạn Kiếm Các vô lực kinh doanh, đều có thể lấy phân ra đi. Do đó được thu thuế, phong phú tài nguyên, quyền thế công việc, cũng là như thế. Sở Hành Vân cười gật đầu. Hắn đã sớm nhìn thấu tất cả, này mới suy tư ra cải cách cử động, hoàn toàn thay đổi 18 cổ thành cách cục. Không hổ là sư tôn, quả nhiên tâm tư huyền diệu. Ta này liền đi hiệp trợ Hạ Khuynh Thành cùng Lục Hình bọn họ, cần phải trong thời gian ngắn nhất được nhiều tư nguyên hơn. Ninh Nhạc Phàm nghi hoặc tất cả giải đáp, không khỏi phát sinh sảng khoái tiếng cười, lóe lên một cái liền hỏa thiêu hỏa liệu chạy nhanh cách xa đình viện. nhìn Ninh Nhạc Phàm rời đi bóng lưng, Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu cười khổ, chỉ thấy hắn hơi thở phào một cái, dương mắt lên nhìn, nếu có thâm trầm ngóng nhìn Bích Lam vòm trời, thu về tài nguyên, đối kháng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, cũng chỉ là trước mắt việc, cuối cùng mục tiêu, chỉ vì bước lên Cửu Hàn Cung, đem Lưu Hương an toàn không việc gì cứu ra, dù sao, ta đã không thời gian, chỉ có thể ra này đối sách. Sở Hành Vân thay đổi vừa nãy tự tin tư thái, trong miệng chậm rãi phun ra một đạo thất vọng bất đắc dĩ tiếng nói. Này một đôi nhìn phía Bích Lam vòm trời đen kịt hai con mắt, cũng bởi vậy trở nên thất vọng, nhưng chen lẫn dày đặc kiên nghị. Đối với quyền thế, tiền tài, cùng với tài nguyên, Sở Hành Vân cũng không để ý. Hắn vắt hết óc làm tất cả, chỉ là vì bình yên vô sự cứu ra Thủy Lưu Hương. Chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa, này một loại cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Hầu như thời khắc tràn ngập ở trong đầu của hắn. Mỗi khi lúc tu luyện, Sở Hành Vân đều có thể trong cõi u minh cảm giác được. Cách xa ở Cửu Hàn Cung Thủy Lưu Hương, chính chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ cùng dằn vặt. Đồng thời xuất hiện một loại nào đó dị dạng. Này một loại dị dạng, dành cho Sở Hành Vân cực kỳ sợ hãi cảm giác. Phảng phất Thủy Lưu Hương cùng hắn càng đi càng xa. Chăm chú gắn bó cùng nhau ràng buộc, cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Sở Hành Vân ý thức được, này, hay là chính là Thủy Lưu Hương chính đang gặp kiếp nạn. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, mau chóng xử lý xong Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Một lần bước lên Cửu Hàn Cung. Ngoài ra, Sở Hành Vân có lúc còn có thể cảm giác được một chỗ kẽ băng nứt tồn tại. Rất mơ hồ, nhưng rất chân thực. Này kẽ băng nứt tồn tại với vạn năm xương lạnh bên trong. Đen kịt, sâu không thấy đáy, khí tức quỷ bí, dù cho một ít linh lực thâm nhập đi vào, đều sẽ bị lạc ở trong đó, vĩnh kém xa rời đi. Đúng là như thế khủng bố nơi. Sở Hành Vân nhưng có thể nghe được một ít mơ hồ giọng nữ. Hơn nữa, xa xôi không có người ở kẽ băng nứt bên trong, lại còn thẩm thấu ra một vệt sức sống. Thật giống muốn có tân sinh mệnh tức sẽ sinh ra. Mỗi khi Sở Hành Vân muốn càng thâm nhập hơn thăm dò một phen, cái cảm giác này liền sẽ lập tức biến mất. Liền ngay cả tòa kẽ băng nứt cũng tiêu tan không còn hình bóng. Theo ta được biết, cả tòa chân linh đại lục bên trong, còn có vạn năm xương lạnh nơi, đã ít lại càng ít. Khổng lồ nhất người, không gì bằng Cửu Hàn Cung vị trí vô tận băng vực. Chẳng lẽ tòa kia kẽ băng nứt ngay khi Cửu Hàn Cung bên trong? Kỳ quái, ta tại sao lại cảm giác được tòa này quỷ bí kẽ băng nứt tồn tại? Đạo kia mơ hồ giọng nữ, cùng với một ít yếu ớt sức sống, theo ta lại có quan hệ gì? Sở Hành Vân rất nghi hoặc, hắn những vấn đề này, không ai có thể nói giải đáp, chỉ có bước lên Cửu Hàn Cung, mới có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vậy trong lòng hắn tưởng niệm, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thời khắc tràn ngập với sâu trong nội tâm. Sư tôn, giữa lúc Sở Hành Vân rơi vào trầm tư thời gian, một đạo tiếng kêu truyền tới. Người nói chuyện, thình lình chính là Lục Lăng. Chỉ thấy hắn từ đình viện ở ngoài lướt tới, biểu hiện khá là gấp gáp. Có chuyện gì? Sở Hành Vân phục hồi tinh thần lại, chỉ nháy mắt, liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Hồi bẩm sư tôn, ở Thánh Tinh Thành trên đại đạo, tụ tập không ít các gia tộc lớn nhân vật cao tầng. Bọn họ hoặc là chửi rủa, hoặc là đánh đập, để Thánh Tinh Thành trật tự một lần hỗn loạn. Thậm chí còn có mấy người tại chỗ nổ chết. Lục Lăng đến Sở Hành Vân trước mặt. Lời ít mà ý nhiều nói rõ tất cả. Sở Hành Vân nghe được Lục Lăng nói, hai con mắt hơi nheo lại. Hắn biết, theo cải cách cử động phổ biến, các gia tộc lớn nhân vật cao tầng chắc chắn không vừa mắt, sẽ nghĩ tất cả biện pháp bỏ ra tay ngăn cản. Chỉ là, hành động của đối phương quá mức lộ liễu. Không chỉ có trực tiếp tụ tập với bên trên đại đạo, còn ra tay đánh nhau, làm cho mấy người mất mạng tại chỗ. Căn bản không để hắn vào trong mắt. 18 cổ thành cứng hướng tới bình tĩnh, tuyệt không cho phép lại xuất hiện hỗn loạn. Người lùi xuống trước đi đi. Ta này liền liên hệ Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Tiền Bối. Chuẩn bị để Tĩnh Thiên Quân phát động hung hăng xung phong. Một lần trấn áp bạo loạn. Sở Hành Vân lạnh rên một tiếng. Hắn từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng thôi. Nói xong, hắn đang chuẩn bị tìm kiếm Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết. Lại bị Lục Lăng vội vàng đưa tay ngăn lại. Thấp giọng nói, sư tôn, lần này hỗn loạn, tình huống có chỗ bất đồng. Hả? Sở Hành Vân hơi sững sờ. Không hiểu rất rõ Lục Lăng nghĩa bóng. Lục Lăng cười khổ thanh âm. Lên tiếng giải thích, những gia tộc kia người cũng không có ra tay quấy rầy cải cách. Bọn họ chia làm hai phái. Một phái quần áo ngăn nắp, mà một phái khác trang phục võ phục. Hai phái con số mỗi người có hơn 100 người. Một khi tiếp xúc, lẫn nhau đều là ra tay đánh nhau. Để không gian trở nên cực kỳ hỗn loạn. Gia tộc người chia làm hai phái. Lẫn nhau chửi rùa chém giết. Sở Hành Vân vốn là sững sờ. Hiện tại càng là sửng sốt. Gia tộc người lại đấu tranh nội bộ. Còn muốn lẫn nhau tàn sát. Điều này chân thực có chút quái dị. Lục Lăng gật đầu như đảo toán. Tiếp tục nói ra. Hơn nữa. Này hai phái nói chuyện cũng rất thú vị. Một người nói muốn ủng hộ tứ đại gia chủ. Khác một người nhưng tứ đại gia chủ là người điên. Xúc sinh. Hô lớn thời gian. Trong miệng còn không đoạn nói ra cái đó hắn lời nói. Nhưng thế của quá mức hỗn loạn. Ta khó có thể nghe rõ ràng. Thì ra là như vậy. Sở Hành Vân sau khi nghe xong, tràn đầy bừng tỉnh nở nụ cười thanh âm. Tình cảnh này làm cho Lục Lăng tràn ngập hiếu kỳ. Không khỏi hỏi, sư tôn, ngài biết chuẩn sự kiện ngọn nguồn. Không biết, nhưng có thể đoán được. Sở Hành Vân cười ha ha. Tâm tình vô cùng tốt. Rơi vào nội chiến hai phái. Một người quần áo ngăn nắp, ủng hộ tứ đại gia chủ. Mà khác một người trang phục võ phục. Hô lớn tứ đại gia chủ là người điên. Toàn lực chống lại. Hiển nhiên, này hai phái đầu nguồn. Đến từ chính cải cách của cải quyền thế phân phối. Người trước ủng hộ tứ đại gia chủ. Hơn nửa vì gia tộc mục nát người. Chỉ cầu an nhàn hưởng lạc. Mà người sau phản kháng tứ đại gia chủ. Hơn nửa vì gia tộc ngoại vi người. Cẩn trọng, nhưng không cách nào được quyền thế. Hai người này đối mặt cải cách cử động. Đương nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Thậm chí sản xuất giết chóc. Một cái gia tộc, kết cấu sao mà nghiêm ngặt. Đặc biệt là loại này tồn tại mấy ngàn năm cổ lão gia tộc. Càng nghiêm khắc, người bình thường căn bản không chiếm được chút nào quyền thế. Chỉ có thể luân vì gia tộc tháp cao cơ sở. Sở Hành Vân đối với điểm ấy hiểu rất rõ. Hắn cũng đoán được, các gia tộc lớn sẽ nổ phát nội chiến. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Trận này nội chiến làm đến nhanh như vậy. Còn mãnh liệt như thế. Sư tôn, chúng ta hiện tại nên xử lý như thế nào? Thấy Sở Hành Vân cười nhẹ trầm mặc. Lục Lăng không khỏi hỏi. Có hay không muốn đi gọi Lận Tiền Bối cùng Vũ Tiền Bối? Lấy 3.000 Tĩnh Thiên Quân oai. Chắc chắn cực kỳ dễ dàng. Này ngược lại là không cần. Sở Hành Vân nhún vai một cái sau. Tự mình ngồi ngay ngắn xuống. Tự đắc nói. Nếu hai phái tranh chấp. Vậy hãy để cho bọn họ tranh cái một mất một còn đi. Không cần vận dụng 3.000 Tĩnh Thiên Quân. Bất quá. Các ngươi muốn tại mọi thời khắc chú ý thế cuộc biến hóa. Một khi xuất hiện dị dạng. Lập tức báo cho với hình bộ. Tất cả vâng theo hình pháp thẩm phán. Này hai phái người, đều đến từ các gia tộc lớn. Bọn họ nói, nhất là có thể tin. Cũng không thiếu một ít tứ đại gia chủ cùng các gia tộc lớn cao tầng giả dối việc. Chuyện này với chúng ta cải cách phổ biến. Ý nghĩa trọng đại, Sở Hành Vân lại bổ sung một câu. Bàn tay chậm rãi mở ra. Ra hiệu Lục Lăng đi xử lý việc này. Mà mình nhưng là nhắm lại hai con mắt. Tiến vào trạng thái tu luyện. Ở Sở Hành Vân lúc tu luyện, thánh tinh thành hỗn loạn, trở nên càng mãnh liệt. Này hai phái đã hoàn toàn đối lập, nói tới mỗi một câu nói âm, đột nhiên truyền khắp cả tòa thánh tinh thành, liền ngay cả quanh thân mấy tòa thành trì, cũng là liên tiếp có thể ngửi. Khi này chút dư luận hoàn toàn truyền bá sau, Lục Hình rốt cục mang theo đội chấp pháp đến đây, thu về tất cả chứng cứ, bàn hỏi mỗi một vị gia tộc người, đồng thời đem cuộc tao loạn này trấn áp xuống. Nhưng dù vậy, liên quan với tứ đại trưởng lão dư luận càng mãnh liệt, rất nhanh để mỗi một người thấy rõ bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt. Lòng sinh căm ghét sau khi càng thêm chống đỡ Sở Hành Vân đưa ra cải cách công việc. Tâm phục khẩu phục, nhưng mà, tất cả những thứ này công việc không thể truyền vào Phong Liễu Cư, càng không cách nào truyền tới tứ đại gia chủ cùng một đám gia tộc nhân vật cao tầng trong tai. Giờ khắc này bọn họ chính ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ngay ngắn ở phòng khách chính bên trong. Mỗi một người vẻ mặt đều rất là đắc ý, hung hăng càn quấy. Đang đợi Liễu Mộng Yên đến, muốn cùng với nàng tiếp tục thương nghị phân phối việc, toàn lực kiếm trác chỗ tốt lớn nhất. Cách chương.